Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, đối chiến bộ trường thiên. Chương 352, đối chiến bộ trường thiên không chỉ là Diệp Chân tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu bên trong rất nhàm chán, cái khác đại bộ phận võ giả, nhất là các tổ hạt giống tuyển thủ. Tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu bên trong đều rất nhàm chán. Có thể xông đến tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu bên trong võ giả. Đều là tinh anh trong tinh anh. Đại đa số đều vô cùng sáng suốt. Đều rõ ràng tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu cũng không phải là liều mạng thời điểm. Nhưng là, bọn hắn không cùng các tổ hạt giống tuyển thủ liều mạng. Nhưng cũng không đại biểu không cùng những người khác liều mạng. Tỷ như, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử Mai Nguyên Câu tại một vòng cuối cùng liền cùng một tên hóa linh cảnh. Ngũ trọng võ giả liều mạng, cuối cùng lấy trọng thương thu hoạch thắng thảm. Kết quả là hắn tại tiểu tổ thứ hai bên trong bài danh. Từ hạng 5 thăng lên đến hạng 4, dựa theo bài danh thi đấu quy tắc. Điểm tích lũy thi đấu mỗi cái tiểu tổ hạng 5 giác trục chính là người thứ 49 đến 60 tên bài danh, nhưng là hạng 4, giác trục lại là thứ 37 tên đến 48 tên bài danh. Liền cuối cùng cái này liều mạng, hắn trên Hắc Long bảng bài danh, trực tiếp nhảy lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, người nhiều hơn, lại là như là Ôn Tử Mặc, lý trí lựa chọn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cơ hồ tất cả mọi người đều là đang bắt tăng cường hết thảy thời gian chữa thương. Khôi phục tu vi, liên tục 3 ngày cường độ cao liên tục chiến đấu xuống. Ngoại trừ hạt giống tuyển thủ bên ngoài, cơ hồ người người mang thương. Diệp Chân, Thải Y, Mai Nguyên Câu, Ô Minh Đạt, các ngươi 4 người nhớ kỹ. Bây giờ các ngươi đều xông vào Hắc Long bảng bài danh so tài. Vô luận như thế nào, đều sẽ trên Hắc Long bảng thu hoạch được một cái thứ tự. Nhưng là, lão phu phải nói cho ngươi nhóm chính là, nếu có thể, tại xác định tính mạng không ngại tiền đề bên trên, tận khả năng trên Hắc Long bảng thu hoạch hạng cao hơn. Bởi vì Hắc Long bảng bên trên thứ tự, có thể sẽ ảnh hưởng các ngươi cả đời. Mặt trời mới mọc bay lên thời điểm, nhị trưởng lão Kế Xa gương mặt ngưng trọng, minh bạch, tốt, ngoặc kép, các ngươi có phải hay không cảm thấy, kế trưởng lão cường điệu là lão sinh nói chuyện lâu à? Hắc Long bảng thứ tự sẽ ảnh hưởng cả đời, nhưng ai cũng không biết là loại nào ảnh hưởng. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh mở miệng, lão phu tới nói cho các ngươi biết là loại nào ảnh hưởng. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng biết, 75 năm trước, Phù Đông Hưng tham gia Hắc Long bảng giác trục, lấy được Hắc Long bảng hạng 3 bài danh. Bây giờ, hắn đã là Hắc Long vực ít có chú mạch cảnh cường giả. Nói đến đây, Trung Ly Cảnh than nhẹ một tiếng, lão phu là cùng Phù Đông Hưng cùng giới tham gia Hắc Long bảng giác trục. Thế nhưng là lão phu lúc đó chỉ là miễn cưỡng giết tiến Hắc Long bảng 69 tên mà thôi. Không chỉ như vậy, bây giờ Hắc Long vực nổi danh cường giả, giống như trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải, đều là năm đó Hắc Long bảng 10 vị trí đầu cường giả. Giống như Ngư Nhập Hải, lúc đó càng là một lần kia Hắc Long bảng thứ nhất. Lão phu ý tứ, các ngươi hiểu chưa? Trung Ly Cảnh hỏi. Lần này Diệp Chân 4 người trong mắt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời gật đầu lia lịa. Tốt, đều đi riêng phần mình lôi a đi. Đúng, thứ hạng này thi đấu, lão phu liền không cho Diệp Chân cùng Thải Y áp trận. Thực lực các ngươi cường hoành, chính mình dụng tâm, chúng ta đi cho Mai Nguyên Câu cùng Ô Minh Đạt thao phần lòng dạ thanh thản. Ngoặc kép, chư vị, tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu hôm qua đã kết thúc. Các tổ trước 6 đều đã quyết ra. Hôm nay, vạn chúng chú mục Hắc Long bảng bài danh thi đấu sắp bắt đầu. Trên bầu trời, Thanh Dực mở miệng lần nữa. Nhưng là, lão phu còn cường điệu hơn chính là, Hắc Long bảng bài danh thi đấu tranh đoạt đem càng thêm thảm liệt. Mỗi một vị võ giả đều là toàn lực ra tay, rất khó có lưu chỗ trống. Cho nên, một khi lên đài chủ coi là tự động ký tên giấy sinh tử. Tử sinh chớ luận, nếu là dám có cái nào tông môn nháo sự, lão phu tuyệt đối sẽ không nương tay. Dừng một chút, Thanh Dực lại nói, đương nhiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, lần này luận võ, cắt không thể tận lực hại người tính mạng, làm như Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự Thanh Dực. Vẫn là cái kia lời nói, bất quá, đây đều là đề bên trong phải có chi ý. Phía dưới, Hắc Long bảng cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Các tổ điểm tích lũy thi đấu tên thứ nhất võ giả. Đem tại tầm mắt nhất khoáng đạt. Xung quanh rộng nhất số 8 lôi đài luận võ. Lấy thuận tiện chư vị. Phần Phật, không đợi Thanh Dực nói xong. Những cái kia đường xa mà đến quan chiến võ giả. Liền một tổ như điên chen hướng về phía số 8 lôi đài. Khuynh khắc ở giữa, liền đem số 8 lôi đài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái khác lôi đài, chỉ để lại một chút dự thi võ giả thân nhân hảo hữu hoặc là sư môn trưởng bối. Ai cũng rõ ràng, tên thứ nhất đến tên thứ 12 tranh đoạt chiến đấu. Là thảm thiết nhất, cũng là đặc sắc nhất, tranh đoạt tên thứ nhất đến tên thứ 12 số 8 lôi đài. Là từ Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự Thanh Dực tự mình chủ trì. Bài danh thi đấu quy tắc tin tưởng các ngươi đều đã rõ ràng. Một tổ 12 người, mỗi người chỉ cần đánh tròn 11 trận, thắng một trận ghi 2 điểm, hòa một điểm, thua một trận ghi 0 điểm, cuối cùng lấy điểm tích lũy định bài danh, nếu như nào đó một trận có người chiến tử. Như vậy cái khác chưa cùng người này tỉ võ giả điểm tích lũy đem rơi vào tại chém giết người. Trên người, lão phu lấy một thí dụ cho các ngươi nói rõ một chút đi. Thanh Dực ánh mắt khẽ động, rơi xuống Diệp Chân trên người. Nếu như Bộ Trường Thiên cùng Diệp Chân khi luận võ, Bộ Trường Thiên chém giết Diệp Chân, mà Mạc Tâm Thủy, Tả Tân hai người đều không có cùng Diệp Chân chiến đấu. Thanh Dực lời vừa nói ra, những người khác ánh mắt, toàn bộ đều rơi xuống Diệp Chân trên người. Bộ Trường Thiên thì dùng một loại ngoạn vị biểu lộ nhìn về phía Diệp Chân. Dù sao ở đây phần lớn người đều biết Bộ Trường Thiên cùng Diệp Chân không hợp nhau. Nếu là Bộ Trường Thiên cùng Diệp Chân luận võ, đây tuyệt đối là một trận sinh tử đấu. Lúc này Thanh Dực nói thẳng Diệp Chân bị Bộ Trường Thiên chém giết. Cái này dụng ý, cũng có chút ngoạn vị, hơi có chút nguyền rủa hương vị. Diệp Chân con mắt khẽ híp một cái, lóe lên nguy hiểm quang mang. Nhưng là, Diệp Chân bên cạnh Thải Y khuôn mặt đột ngột trầm xuống. Liền muốn phát tác tại chỗ, người đưa ra so sánh có thể, nhưng có thể dùng người không liên hệ. Dạng này, cùng cấp với nguyền rủa Diệp Chân. Thải Y có thể nào dung hạ, mắt thấy Thải Y muốn phát tác, Diệp Chân nhẹ nhàng dắt Thải Y tay, hướng xuống lôi kéo, làm yên lòng Thải Y, mà Mạc Tâm Thủy cùng Tả Tân hai người là bởi vì Diệp Chân bị chém giết. Đều không có cùng Diệp Chân luận võ, liền không có trận này điểm tích lũy, do đó thiếu khuyết một trận đấu. Như vậy, Mạc Tâm Thủy cùng Tả Tân thiếu cuộc tranh tài này điểm tích lũy, liền đem rơi vào đến chém giết Diệp Chân người Bộ Trường Thiên trên người. Nếu là Mạc Tâm Thủy cùng Tả Tân có thể chiến thắng chém giết Diệp Chân Bộ Trường Thiên, đem ngoài định mức thu hoạch được một trận tranh tài thắng lợi điểm tích lũy. Nếu không thể, kết quả tất cả mọi người hiểu. Diệp Chân nhẹ nhàng nắm vuốt Thải Y ngón tay, an ủi Thải Y cảm xúc, thần sắc lại là càng ngày càng nghiêm túc. Mặc dù nói Diệp Chân đối Thanh Dực bắt hắn muốn chết người ví dụ bất mãn vô cùng, nhưng là Diệp Chân, nhưng Từ Thanh Dực trong lời nói giữa các hàng nghe được mùi máu tươi nồng nặc. Liên loại này võ giả sớm chiến tử những người khác thiếu thốn sân đấu võ lần tình huống đều có quy tắc bổ sung, có thể tưởng tượng cuối cùng này bài danh thi đấu sẽ là bực nào huyết tinh. Liên quan tới luận võ trình tự, cuối cùng này bài danh thi đấu rất tùy ý, dù sao mỗi người cùng nó đối thủ đều phải giao thủ. Cho nên, tự do khiêu chiến đi, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể chủ động khiêu chiến 6 lần. Mặt khác, trên nguyên tắc, một vòng bên trong, một người chỉ có thể khiêu chiến hoặc là ứng chiến một lần. Đương nhiên, chính mình nguyện ý lại là coi là chuyện khác. Bắt đầu đi. Thanh Dực thân hình đột ngột lên cao, treo đến số 8 đầu rồng lôi đài trên không. Chung quanh lôi đài đã vang lên vô số tiếng nghị luận. Các ngươi nói, lần này Hắc Long bảng thứ nhất sẽ là ai chứ? Vậy còn phải hỏi, ngoại trừ Thiên Nam Hoa Gia Hoa công tử, còn có thể là ai? Hoa Vô Song phía dưới đâu? Vậy liền khó nói, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy, Đào Huy, còn có cái kia Dã Nguyên biểu hiện ra thực lực đều phi thường cường đại. Bộ Trường Thiên nắm chắc lớn hơn một chút a. Cái kia Diệp Chân đâu? Diệp Chân cũng rất cường hãn. Còn có cái kia Thải Y, cũng rất thần bí a. Người ngốc a, người vừa rồi không nghe thấy Thanh Dực trưởng lão đã nói qua Bộ Trường Thiên sẽ chém giết Diệp Chân sao? Đây không phải là lấy một thí dụ sao? Đại nhân vật mỗi tiếng nói cử động đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đều là chứa thâm ý. Ngươi cho rằng giống như chúng ta thuận miệng liền hô a? Nói chuyện võ giả bị liếc một cái, mọi người đang nơi này nghị luận ầm ĩ, nhưng là số 8 trên lôi đài còn không có bất kỳ một cái nào võ giả ra sân. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất ra sân. Đến bây giờ trình độ này, ai cũng không có khả năng tàng tư. Sau ra sân, liền có hậu ra sân chỗ tốt, có thể quan sát được giao chiến người hư thực, đi đầu chế định sách lược ứng đối, cảm giác được không người khiêu chiến. Bình Chân như vậy nửa khép lấy con người Hoa Vô Song, hai mắt đột ngột trợn mắt, liền có ra sân ý tứ. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân thân hình khẽ động, cái thứ nhất lướt lên số 8 đầu rồng lôi đài. Gặp Diệp Chân nhảy lên đầu rồng lôi đài, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Không biết Diệp Chân người chọn đầu tiên chiến ai. Diệp Chân cũng không có mở miệng nói muốn khiêu chiến ai. Nhưng là Diệp Chân đao phong ánh mắt lại là bắn về phía dưới đài một người. Trong nháy mắt tiếp theo, tại Diệp Chân nhìn soi mói, Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử trưởng tuyệt bộ Trường Thiên lướt lên đài đấu võ. Diệp Chân, hai cái yêu bộc chưa hết chiến đấu, liền do chúng ta tới hoàn thành đi. Kỳ thật, kết cục là chú định. Vân Dực Hổ đã thành Vân Dực Hổ Vương, mà Phong Dực Lôi Ưng đã chết. Diệp Chân không chút khách khí kích thích bộ Trường Thiên. Cao thủ so chiêu bất kỳ cái gì một cái lớn tâm lý hoặc tâm tình chập chờn đều sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Bộ Trường Thiên con mắt vốn là đỏ lên, lập tức lệ chỉ riêng chợt hiện. Thật sao? Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Kỳ thật cái chết của ngươi vừa rồi đã có người tiên đoán. Tiếp chiêu đi. Bộ Trường Thiên song trưởng nhoáng một cái, bàng bạc linh lực trong nháy mắt nổ tung. Nhất điệp điệp trưởng ảnh lập tức như là lao nhanh không thôi giang hà ấn hướng về phía Diệp Chân. Cái kia động tĩnh, tựa hồ liền lôi đài đều tại chấn động. Vừa lên tay, bộ Trường Thiên liền vận dụng hắn tuyệt kỹ thành danh, Thiên Tuyệt Trưởng, đến hay lắm. Keng, Huyền Dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như huyễn như điện. Từng đạo phong lôi kiếm cương mang theo như sấm rền tiếng vang, như là sóng biển tuôn hướng cái kia nhất điệp điệp trưởng ảnh. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần niệm đột nhiên nặng hướng về phía thứ nhất kiếm mạch thông kiếm tâm thông minh.